WeChat của ta kết nối thông tam giới. Chương 48, Tiêu gia, xảy ra chuyện. Góc truyện audio.com. Leng keng, trong nháy mắt khi thân hình Mạc Cuồng cùng Hàn Tú Nhi tiêu tán. WeChat của Lâm Hải vang. Mở ra nhìn xem, là tin tức từ hệ thống. Siêu độ vong hồn, khen thưởng 10.000 điểm âm đức. À, lại có khen thưởng. Còn nhiều như thế, Lâm Hải vừa mới còn vì Mạc Cuồng cùng Hàn Tú Nhi gặp gỡ. Tâm tình có chút xa xút. Hiện tại, thấy 10.000 điểm công đức, những cái yêu thương kia, lập tức không hề để tâm. Không khỏi chửi một câu. Đậu móa, chính mình thật là một cái tham tiền a, không đúng. Lâm Hải bỗng nhiên kịp phản ứng. Lần này khen thưởng tựa như là âm đức, không phải công đức. Lâm Hải vội vàng mở ra túi tiền. Quả nhiên, số liệu công đức 100 điểm, âm đức 10.000 điểm. Thảo, âm đức lại là cái gì quỷ? Lâm Hải không hiểu ra sao. Đậu móa, quản chi nó, có dù sao cũng so tốt hơn không có. Đối với cái hệ thống khen thưởng này, Lâm Hải cũng có chút kỳ quái. Trợ giúp Tiêu Thanh Sơn có khen thưởng, trợ giúp Hàn Tú Nhi có khen thưởng. Vì cái gì cứu cường đầu chọc cùng Liễu Sơn liền không có khen thưởng đâu? Suy nghĩ hồi lâu, trong lòng Lâm Hải liền có suy đoán. Cường đầu chọc cùng Liễu Sơn, cũng là cùng mình có quan hệ. Mà Tiêu Thanh Sơn cùng Hàn Tú Nhi, có thể nói là người xa lạ. Cùng mình không có chút liên hệ nào. Xem ra hẳn là trợ giúp người không có quan hệ gì với chính mình. Mới có khen thưởng, đúng, khẳng định là như thế này. Sự tình đã xử lý xong, Lâm Hải cũng không có lưu lại, trực tiếp leo lên đoàn tàu trở về, nằm bên trên xe giường nằm, Lâm Hải lấy điện thoại di động ra, đem WeChat mở ra, nhìn xem túi càn khôn, bên trong quả nhiên có nhiều thêm một quyển sách, phân cân thác cốt thủ, võ công bí tịch, đẳng cấp, hoàng giai cao đẳng, à cái võ công này còn phân cấp cấp, rút ra, có muốn học tập không? Học tập. Học được phân cân thác cốt thủ, Lâm Hải chỉ cảm thấy một cỗ tin tức tràn vào trong đầu. Sau một khắc, Lâm Hải đã hoàn toàn nắm giữ các chiêu thức của phân cân thác cốt thủ cùng các khớp xương trên cơ thể người. Tựa như đã khổ luyện mấy chục năm, khi thi triển ra, tuyệt đối thuận buồm xuôi gió, lăng không khoa tay mấy lần. Trong lòng Lâm Hải vui vẻ một trận, cái nam sinh nào ở thuở thiếu thời không có cái mộng võ hiệp đâu. Lâm Hải đã từng nhìn lấy tiểu thuyết võ hiệp, đem chính mình ảo tưởng thành hiệp khách thập bộ sát nhất nhân. Thiên lý bất lưu hành, cứ 10 bước, giết một người, nên nghìn dặm, chẳng đi nơi chốn nào. Cảm giác đó là uy phong cỡ nào, tiêu sái cỡ nào a? Bây giờ, chính mình học được cái phân cân thác cốt thủ này, hẳn là cũng tính toán là cái võ lâm cao thủ đi. Hứ, bệnh thần kinh, có một thanh âm trực tiếp xen vào, từ bên trái phía trên chỗ Lâm Hải nằm, một cái giọng thầm thì truyền đến, Lâm Hải quay đầu nhìn lại, một cái nữ nhân chừng 30 tuổi, đang hướng mình quăng tới ánh mắt xem thường, thấy Lâm Hải hướng mình trông lại, nữ nhân này lập tức vừa trừng mắt, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nữ a, nói xong, liếc trắng Lâm Hải một chút, đầu nghiêng vào bên trong. Hứ, một cái xấu xí, còn dám tự xưng mỹ nữ, mặt thật mẹ nó lớn, Lâm Hải mắng trong lòng, một nữ nhân, Lâm Hải cũng lười đi theo so đo, vươn tay, tiếp tục khoa tay học lấy phân cân thác cốt thủ, thích thú, leng keng, WeChat vang, Lâm Hải cầm lên xem xét, đậu phộng, ngộ không phát tới, ngộ không, lão tôn ta hôm qua đến chỗ thiết quản lý làm khách. Lão đầu nhi này xuất ra một cái bảo vật gọi là thuốc lá Trung Hoa để chiêu đãi lão tôn. Bảo vật này 10 phần thần kỳ, nghe lão đầu nhi này nói, là lấy được từ chỗ ngươi, ta dựa vào, ngộ không cũng hút thuốc lá. Lâm Hải tưởng tượng bộ dáng ngộ không ngậm thuốc lá, nhất thời cảm thấy một trận buồn cười. Tiểu hồ đồ tiên, vâng, đại thánh, ngộ không, không biết ngươi còn có bảo vật này hay không? Có thể hay không bán cho lão tôn ta một ít, muốn thuốc a? Lâm Hải móc túi của chính mình, còn có nửa hộp thuốc lá Trung Hoa. Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh làm sao lại khách khí như thế? Chuyện đại thánh năm đó đại náo thiên cung, để tiểu tiên bội phục đầu dạp xuống đất, Từ đó về sau liền xem Đại Thánh làm thần tượng. Đại Thánh cần đồ vật gì? Nói thẳng là được, đừng nói chuyện gì có mua hay không. Lâm Hải biết rõ sự tình Ngộ Không đắc ý nhất cũng là đại náo thiên cung. Không gặp trong tivi, y gặp người liền nói lão tôn ta chính là Tề Thiên Đại Thánh Ngộ Không 500 năm trước đại náo thiên cung sao? Cho nên Lâm Hải trực tiếp đập qua một cái mông ngựa trước. Quả nhiên, Ngộ Không bên kia thật cao hứng. Ngộ Không, hắc hắc, nhớ năm đó, thời điểm lão tôn ta đại náo thiên cung, 10 vạn thiên binh thiên tướng, cũng không thể cầm lão tôn ta như thế nào. Tiểu hồ đồ tiên, đó là đương nhiên, thần thông của đại thánh, thế nhưng là toàn bộ thiên đình cũng khó gặp địch thủ. Đến Ngọc Hoàng Đại Đế không phải cũng bị đại thánh dọa đến chui vào dưới đáy bàn hay sao? Ngộ Không, ha ha, Ngọc Đế lão nhi kia, hiện tại gặp lão tôn ta, cũng xin vẫn còn phát run đây. Leng keng, Ngộ Không hướng ngươi gửi đến một hồ lô hầu nhi tử. Ngộ Không, các con cất rượu, đưa cho lão đệ nếm thử. Đậu phộng, thoải mái a, Lâm Hải cao hứng một trận. Đậu móa, cái mông ngựa này đập tốt a, cái con khỉ này vừa cao hứng. Liền trực tiếp đưa đồ vật a, xem ra sau này không có việc gì. Liền vỗ vỗ mông ngựa Ngộ Không nhiều chút, nhất định có rất nhiều chỗ tốt. Bất quá yêu thích của Lâm Hải đối với Ngộ Không cũng là thật tâm. Tự nhiên không thể để cho Ngộ Không ăn thiệt thòi. Leng keng, ngươi hướng Ngộ Không gửi đi nửa hộp thuốc lá Trung Hoa. Ngươi hướng Ngộ Không gửi đi một cái bật lửa. Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, tiểu tiên trước mắt đang du lịch ở bên ngoài. Trên thân chỉ có nhiều như vậy. Đợi sau khi trở về, lại phát thêm một số cho ngươi. Ngộ Không, a, đa tạ, cần bao nhiêu điểm công đức? Lão tôn ta mua xuống. Tiểu hồ đồ tiên, hừ, đại thánh, nói vậy không phải xem thường tiểu tiên hay sao? Nếu như nhắc lại mua, này cũng không cần liên hệ với tiểu tiên nữa. Trực tiếp xóa bạn tốt đi. Lâm Hải cố ý giả trang ra một bộ dáng tức giận. Ngộ Không, không nên tức giận, không nên tức giận, là lão tôn ta sai. Này lão tôn ta liền không khách khí nữa. Huynh đệ về sau có chuyện gì? Cứ việc tìm lão tôn ta. A, Lâm Hải cao hứng phất phất quyền. Nửa hộp thuốc lá, tìm được cái hậu trường cường ngạnh. Cái mua bán này, hắn kiếm lớn a, Ngộ Không là ai a, đây chính là đấu chiến thắng Phật. Một lời không hợp liền nháo chủ thiên cung. Chính mình cùng y tạo mối quan hệ. Về sau ai dám gây sự với chính mình? Lâm Hải càng nghĩ, trong lòng càng đẹp, mở ra túi càn khôn. Lâm Hải nhìn Hầu Nhi Tử ở bên trong. Hầu Nhi Tử, rượu do Hầu Tử ở Hoa Quả Sơn nhưỡng. Có hiệu quả cường thân kiện thể, đề khí thụ thần, kéo dài tuổi thọ, đồ vật tốt. Lâm Hải ở trong lòng thầm khen một câu. Từ thành phố Nhạn Vân về thành phố Giang Nam, cần ở Yến Kinh thay đổi một lần xe. Lâm Hải xuống xe, chợt nhớ tới. Tiêu Thanh Sơn cũng là người Yến Kinh. Lần trước tại quê nhà, Tiêu Thanh Sơn người ta thế nhưng là giúp mình không ít việc. Trở lại thành phố Giang Nam, lại để cho chiến tư lệnh quân phân khu chiếu cố chính mình. Đây coi như là đối với mình có ân tình a, Lâm Hải người này. Từ trước đến nay là có ân báo ân, có cừu báo cừu, trước khi đến, bởi vì ôm hũ cho cốt, không tiện tiến đến bái phòng Tiêu Thanh Sơn. Lúc này, nếu như về nhà mà không vào, vậy thì có điểm không hiểu chuyện. Móc ra điện thoại, Lâm Hải liền gọi cho Tiêu Thanh Sơn. Ha ha, Tiểu Lâm a, nghĩ như thế nào lại gọi điện thoại cho ta cái lão nhân này? Thanh âm Tiêu Thanh Sơn sang sảng, xem ra tâm tình không tệ. Tiêu lão, ta có việc qua lội qua Nhạn Vân, lúc trở về lại đi ngang qua Yến Kinh, chuẩn bị đi xem ngài một chút đây. Ồ, ngươi đang ở Yến Kinh. Tiêu Thanh Sơn rất kinh ngạc. Ừm, vừa xuống xe lửa. Tốt, ngươi ở nhà ga chờ một chút. Ta lập tức để cho người đi đón ngươi. Chỉ chốc lát, một chiếc xe Audi A8 màu đen đứng ở quảng trường Yến Kinh. Hai người trẻ tuổi bước xuống xe. Lâm Hải nhìn qua, đều là người quen. Tài xế cùng cảnh vệ của Tiêu Thanh Sơn. Tiểu Vương cùng Tiểu Ngô. Vương ca, Ngô ca, lại gặp mặt, Lâm Hải tiến lên, khách khí chào hỏi, T Tuy hai người này chỉ là tài xế cùng cảnh vệ, nhưng Lâm Hải ẩn ẩn biết rõ, thân phận Tiêu Thanh Sơn không đơn giản, như vậy hai người này cũng tuyệt đối đi theo nước lên thì thuyền lên. Nếu như phóng tới bên ngoài Yến Kinh, đoán chừng cấp bậc thị trưởng huyện trưởng, đều phải đối với người ta tôn kính như gia gia. Nói không chừng, người ta còn mặc xác ngươi. Bởi vậy, Lâm Hải đem tư thái của chính mình thả xuống rất thấp. Tiểu Lâm A, lên xe đi. Tiêu lão sau khi hồi kinh, đã nhắc tới ngươi hai lần. Tiểu Ngô kêu gọi Lâm Hải lên xe. Xe đi được nửa đường. Tiểu Ngô nhận một cú điện thoại. Sau đó, trên gương mặt không sợ hãi. Bỗng nhiên biến sắc, Vương Bác, quay đầu, qua bệnh viện tổng bộ. Nhanh, Lâm Hải giật mình, vội vàng hỏi nói, Ngô ca, làm sao? Tiểu Ngô dừng một cái, phun ra một câu, Tiêu gia, xảy ra chuyện, cách Trương.